Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3434. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3434. Nguyễn Chi Hạ hơi ngừng lại, giọng nói của cô tràn đầy sự mệt mỏi. Trước đây không lâu, cô còn tưởng rằng cả đời này đều không thể gặp lại người nào đó nữa. Không ngờ rằng tình thế xoay chuyển, cô hít sâu một hơi, nén lại cảm giác chua xót trong lòng rồi đi về phía phòng bệnh phía trên. Cô chủ, chủ tịch dặn cô nghỉ ngơi sớm một chút, đừng mệt nhọc. Anh ấy về trước, bảo tôi trông chừng ở đây. Được, tôi biết rồi, anh cũng nghỉ ngơi cho sớm đi. Anh của tôi giao cả cho anh đấy, anh ấy không phải là người biết chăm sóc bản thân mình. Nguyễn Chi Hạ chớp chớp đôi mắt chua xót của mình rồi mở cửa đi vào. Mà mọi chuyện này đều bị Trần Mộc Châu nhìn thấy, sự thù hận của cô A ngày càng nồng đậm, cô ta cắn răng nghiến lợi mà gắn từng tiếng. Nguyễn Chi Hạ, chính là con đàn bà tỷ tiện này đã cướp đi mọi thứ của cô ta. Nếu không thì người phải trốn tránh như chó nhà có tang chính là Nguyễn Chi Hạ, mà cô thì nên sống với danh nghĩa bà chủ nhà họ Tư, vợ của Tư Mộ Hàn. Trần Mộc Châu nhìn chằm chằm hành lang được vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt một lúc lâu nhưng vẫn không tìm ra cơ hội nào. Tối nay cô ta không có cơ hội nhìn thấy Tư Mộ Hàn rồi, nhưng biết được anh đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm cũng không uổng công. Trần Mộc Châu không dám hành động thiếu suy nghĩ nên chỉ có thể lén lút rời đi. Dương Thừa Húc đã đợi ở cửa sau bệnh viện một lúc lâu, bởi vì anh ta sợ bị lộ nên đã tắt xe đi. Trần Mộc Châu đi từ một hướng khác tới, bởi vì cô ta sợ bị phát hiện nên trực tiếp rẽ vào một hẻm nhỏ. Trần Mộc Châu còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên có một bóng người đi tới bịt miệng cô ta lại rồi đẩy cô ta vào trong xe. Trần Hiền, trong sự hoảng sợ mang theo chút tức giận, cô ta không nói cái gì mà trực tiếp đưa tay giáng một cái tát lên mặt của Trần Hiền. Trần Mộc Châu còn chưa kịp cất tiếng mắng anh ta thì đã bị anh ta che miệng lại rồi ra hiệu bên ngoài có người. Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, Trần Mộc Châu thông qua khe cửa mà nhìn một lúc lâu, có 6-7 người tới nhưng cô ta không nhận ra một ai cả. Đến cùng là đám người này là ai, nhìn thì là nhằm vào Trần Mộc Châu, cô ta nín thở cho tới khi đám người kia rời đi. Trần Mộc Châu kéo tay của Trần Hiền ra rồi hỏi, anh theo dõi tôi ư? Trần Mộc Châu nhìn chằm chằm Trần Hiền với sự xem thường và nghi ngờ. Xin lỗi, tình huống khẩn cấp, tôi không có thời gian chuẩn bị nên ra tay có hơi cầu thả một chút, chị tha lỗi. Từ sau cuộc gặp mặt lần trước thì Trần Hiền vẫn luôn để người theo dõi Trần Mộc Châu. Hiếm khi gặp được Dương Thừa Húc thả cô ta ra ngoài, đã có bạn hợp tác sẵn như thế này thì anh ta phải tận tâm tận lực đi tranh thủ chứ. Câm mồm, ai là chị anh, chúng ta đều biết rõ mấy chuyện ghê tởm kia. Đừng để tôi nói thêm một lần nữa, đừng có gọi tôi là chị. Làm người khác buồn nôn thì cũng nên có mức độ mà thôi. Trần Mộc Châu cất tiếng mỉa mai, loại người không có lợi không dậy sớm như Trần Hiền thì sao lại có lòng tốt như thế chứ? Trần Mộc Châu nói xong thì không để cho Trần Hiền có chút cơ hội nào mà định quay người rời khỏi. Bây giờ ngoài kia đều là người muốn bắt cô. Cô cho rằng Dương Thừa Húc sẽ bảo vệ được cô ư? Nếu không phải là có Dương Minh Hạo đứng sau dẫn dắt thì cô đã bị người khác bắt đi từ lâu rồi. Trần Hiền không hề có chút hoảng hốt nào, anh ta đưa tay vòng trước ngực rồi mỉm cười, tỏ vẻ Trần Mộc Châu thích làm gì thì làm. Cách chương.